Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1556, chương 1557, cuối cùng đã gặp Biết Diệp. 19. Minh Thù trong thang máy đóng lại hơn một tiếng mới bị cứu ra. Theo cao như vậy rơi xuống, Minh Thù còn nhiều lần thoát chết. Còn kém cho nàng mang đến, như thế nào thang máy trời cao rơi xuống bất tử, phỏng vấn riêng. Tin tức này nửa phút lên hot search. Cuối cùng nàng hoàn thành cá chép. Gửi cho có may mắn cái loại này. Minh Thù, trẫm làm sao lại xui xẻo như vậy? Yêu cầu ăn quà vặt ép an ủi. Minh Thù báo cảnh sát nói đây không phải là ngoài ý muốn. Là dự mưu. Khách sạn bên này cũng nói. Thang máy bảo vệ thời gian rất chuyên cần. Không có khả năng xuất hiện như vậy trở ngại. Nhưng là điều tra sau biểu hiện chính là thang máy trở ngại. Hoàn toàn không có tìm được người làm dấu vết. Trước hài hòa số hiệu cho Minh Thù nhìn những thứ kia theo dõi video. Dường như cũng bị thủ tiêu. Cái này con mẹ nó là một đoàn người a. Nhất định phải bắt lấy lĩnh quả vặt. Không phải là vì dân trừ hại. Đây là thân là công dân chức trách. Cho nên Minh Thù để cho hài hòa số hiệu khôi phục theo dõi. Nhưng là cho dù có theo dõi. Mang theo cái mũ cùng khẩu trang. Muốn trong nhiều người như vậy tìm ra. Cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cảnh sát chỉ có thể theo Minh Thù bên này tìm đột phá khẩu. Minh Thù tự cảm thấy mình rất vô tội. Đùng đùng liền đem chuyện lúc trước nói rồi. Tại sao phải đuổi giết ngươi? Ta đây nơi nào biết? Minh Thù nói. Ta nếu là biết tại sao truy sát ta. Còn các ngươi phải cảnh sát làm cái gì? Chính trẫm liền giải quyết. Cảnh sát bị Minh Thù hận đến hoài nghi nhân sinh. Bọn họ đây không phải là tại làm theo phép hỏi thăm sao? Có cần thiết hỏa khí lớn như vậy sao? Cảnh sát cật hỏi xong. Xác định không có cái gì có thể hỏi. Để cho Minh Thù rời đi. Nếu quả như thật có người gây bất lợi cho ngươi. Ngươi muốn cẩn thận một chút. Có chuyện gì gọi điện thoại cho chúng ta. Hiện tại chỉ có ngần ấy đầu mối. Bọn họ coi như điều tra. Cũng không biết nên từ nơi nào vào tay. Chờ các ngươi tới. Ta đều lạnh. Hắc, Minh Thù như một làn khói chạy ra cục cảnh sát. Nàng mới vừa đi ra cục cảnh sát cửa chính. Liền rơi vào một cái hơi lộ ra trong trẻo lạnh lùng ôm trong ngực. Nam tính hormone đánh tới. Minh Thù ngửa đầu. Chống lại một đôi thâm thúy ánh mắt. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thời gian dài như vậy không lộ diện. Đột nhiên xuất hiện. Có chút dọa người. Tông Ngộ một tay ôm lấy nàng. Móc điện thoại di động ra đánh chữ. Nhìn thấy tin tức. Nhìn thấy tin tức. Cố ý tới đón ta. Tông Ngộ không có lên tiếng. Ngầm thừa nhận. Hắn nhìn thấy tin tức liền hướng khách sạn đuổi. Chạy tới được cho biết người đã bị cảnh sát mang đi. Hắn lại ngựa không ngừng vó chạy tới. Trên đường tới. Hắn đại khái suy nghĩ ra một ít chuyện. Minh Thù con ngươi nhẹ truyền. Cười híp mắt hỏi. Cho nên phòng Đông tiên sinh. Ngươi có phải hay không là thầm mến ta à? Tông Ngộ bình tĩnh đánh ra bốn chữ lớn. Chúng ta ngủ qua. Minh Thù, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Tông Ngộ tiếp tục đánh chữ. Thi hội thích ngươi. Không không. Không cần. Không cần phụ trách. Minh Thù vội vàng lên tiếng. Thật ra thì chúng ta đều là người trưởng thành. Chút chuyện này, cũng không có gì. Đều là sống lý yêu cầu có đúng hay không? Tông Ngộ nắm chặt cánh tay. Minh Thù cả người đều dán vào hắn trong lồng ngực. Dưới bàn tay, là hắn trầm ổn có lực nhịp tim. Minh Thù nhìn lấy Tông Ngộ giơ lên trước mặt mình màn hình. Ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Cùng trước câu kia một chữ không kém. Khác biệt duy nhất chính là dấu chấm câu thay đổi. Minh Thù, trẫm không cần thiết phụ trách. Hiển nhiên Minh Thù cự tuyệt không có hiệu quả. Tông Ngộ dùng hành động chứng minh. Hắn thật sự sẽ đối với nàng phụ trách. Ai muốn ngươi phụ trách a? Xã giao vui vẻ không tốt sao? Trẫm không muốn phân ngươi quà vặt ăn. Sáng sớm ngày thứ hai Minh Thù liền chạy. Tiểu yêu tinh điên lên. Trẫm sợ không nhịn được đánh hắn. Tiểu Diệp, mới vừa vào công ty, liền bị Chu Tổng Thanh tra kêu vào phòng làm việc. Công ty muốn đuổi ngươi. Minh Thù còn tưởng rằng nàng muốn hỏi mình bị làm thành cá chép điên cuồng gửi cho chuyện. Kết quả Chu Tổng Thanh Tra mở miệng chính là một câu như vậy. Chu Tổng Thanh Tra sụ mặt. Ta hỏi thăm một chút. Là phía trên ra lệnh. Không biết có phải hay không là Tần Nghệ dở trò quỷ. Nhiệt độ quân làm đi. Hôm qua mới cùng ích. Tiên sinh gặp mặt một lần. Nếu không phải là thang máy nguyên nhân. Nàng vẫn còn muốn tìm đến cửa thăm hỏi sức khỏe một chút nhiệt độ quân. Chu Tổng Thanh Tra có chút mộng bức. Không phải là Tần Nghệ. Nàng. Minh Thù cười một cái. Chu Tổng Thanh Tra. Nàng nếu là có lớn như vậy năng lực. Cần gì phải chờ tới bây giờ. Chu Tổng Thanh Tra suy nghĩ một chút cũng phải. Công ty cao tầng đều biết. Trước Tần Nghệ tác phẩm. Tất cả đều là ngải diệp. Nhiệt độ quân tại sao phải nhằm vào ngươi. Công ty bọn họ cùng Thụy Kim tập đoàn cũng không có gì đồng thời xuất hiện. Muốn khai trừ bọn họ nhân viên công ty. Vậy cũng đến sử dụng nhân tình nói chuyện. Minh Thù nói. Khả năng là bởi vì ta đánh hắn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chu Tổng Thanh Tra nhanh duy trì không được nàng cao quý. Đẹp lạnh lùng hình tượng. Cái gì gọi là khả năng là bởi vì ta đánh hắn. Ngươi chừng nào thì đánh người ta. Tại sao phải đánh người? Tiểu Diệp ngươi phải bị đuổi. Ngươi làm sao còn một bộ không để ý bộ dáng. Chu Tổng Thanh Tra đều thay nàng gấp. Chu Tổng Thanh Tra là thỏi vàng trung quy sẽ bị. Sẽ có lúc phát quang. Minh Thù mặt đầy tự tin. Đuổi ta là công ty tổn thất. Nhưng là Chu Tổng Thanh Tra không muốn liền như vậy tổn thất. Một nhân tài. Nhưng mà Minh Thù cũng không để bụng. Nàng vốn là cũng không quá thích 9 giờ đi 5 giờ về công tác. Nếu thật là đuổi nàng. Nàng còn phải cảm ơn ích tiên sinh. Nàng đều đã nghĩ xong làm sao cảm ơn ích tiên sinh. Minh Thù tại Chu Tổng Thanh Tra lo lắng trong tầm mắt rời phòng làm việc. Là nàng chứ. Hình như là. Minh Thù đi ra. Có người cầm điện thoại di động hướng về phía nàng so sánh. Đoán chừng là nhìn thấy cái kia thang máy kinh hồn tin tức rồi. Minh Thù nâng lên nụ cười. Chính là ta. Các ngươi có muốn hay không mò ta một cái? Cọ điểm may mắn. Nhân viên bị dọa cho giật mình. Nhanh chóng chạy rồi. Minh Thù tại chỉ trỏ trỏ trong trở về được vị trí lên. Minh Thù đối diện nữ nhân viên âm dương quái khí lên tiếng. Ôi chao, đây không phải là chúng ta bên cạnh Chu Tổng Thanh Tra người tâm phúc sao? Làm sao cũng sẽ phạm tội bị đuổi à, chuyện này truyền nhanh như vậy. Không chú ý một cái gửi cho chậm cái này cá chép sao? Minh Thù thở dài. Đại khái là bởi vì ta Mỹ đi. Gặp người ghen tị. Người. Cái kia nhân viên nghẹn một cái. Không có thể phủ nhận. Dung mạo của nàng là thật là đẹp mắt. Bên cạnh một nhân viên ủng hộ. Ngải Diệp. Người đều muốn bị đuổi còn lớn lối như vậy. Minh Thù ghé mắt. Cười một tiếng. Chính là bởi vì bị đuổi. Cho nên phách lối a. Nếu không sau đó các ngươi không nhìn thấy ta nhiều tịch mịch. Nhân viên, thật có đạo lý, nhưng lại không có nói phản bác. Phi, ai sẽ tịch mịch a? Không nhìn thấy nàng cho phải đây. Không cần mặt mũi, bị đuổi còn không biết điều như thế. Thật không biết sau đó ai dám xin ngươi. Thật coi mình là cá chép chuyển thế. Có số may như vậy. Trên tin tức nói không chừng là khoa trương. Nếu thật là kiêu căng như vậy xuống, nàng có thể sống. Ta không tin, ký giả bây giờ cái gì cũng dám viết. Cũng không biết tại sao phải bị đuổi. Có phải hay không là làm cái gì thấy không chỉ chuyện. Bị công ty phát hiện. Nhất định là a. Nếu không công ty tại sao đuổi nàng. Mau nhìn, người của bộ nhân viên tới rồi. Minh Thù ngẩng đầu nhìn lại. Người của bộ nhân viên tự mình cầm lấy thông báo qua tới. Ngải Diệp, lập tức thu dọn đồ đạc rời đi công ty. Tiền lương đã cho ngươi kết toán rõ ràng. Sao là thỏi vàng trung quy sẽ phát? Hoa, quang, quang, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.